Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 78, thăm dò lần cuối. Vì ký thủy tộc của ngươi, ngươi lợi dụng muội ấy. Chuyện này tốt cho cả hai. Muội ấy không phải là người của ngươi, dựa vào đâu ngươi đòi làm chủ? Điếu sao nắm chặt tay. Đừng quên là do ta dẫn muội ấy tới. Bây giờ ta sẽ mang muội ấy quay về ma cung. Nói xong, nàng nhanh chóng bước ra ngoài. A phủ quân không ngăn cản. Cánh cửa bằng bọt biển không mở ra. Điếu sao chỉ cười lạnh. Nàng nâng trưởng lên, nhưng lại phát hiện ma lực không vận dụng được bao nhiêu. Nơi này bị quỷ môn ảnh hưởng rất lớn, nàng không đủ sức dẫn Lạc Đinh đi. Ngươi cho là ngươi có thể cản ta? Liễu Sao gần như xít nát bàn tay. Bỗng nàng quay người. Nếu ngươi dám lợi dụng muội ấy, ta sẽ giết chết ngươi, diệt toàn bộ ký thủy tộc. Đối diện với ánh mắt của nàng, A Phủ Quân vẫn luôn bình thản. Đúng rồi, y là em ruột của Khana. Trên người y có thủy nguyên của Khana. Khana đã hy sinh vì ký thủy tộc, nàng làm sao có thể giết y được? Làm sao ra tay nổi với ký thủy tộc đây? A Phủ Quân vốn không bị nàng uy hiếp. Liễu Sao hít sâu một hơi, bước đến trước mặt y. Nạc Linh, muội ấy tấm lòng của muội ấy với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Ngươi nhẫn tâm đối xử với muội ấy vậy sao? Nàng sẽ quên. A Phủ Quân vươn tay để chén gỗ lên trước mặt nàng, nước mắt phượng hoàng. Liễu Sao khó tin nhìn chằm chằm cái chén gỗ. Sau một lúc lâu, nàng khó khăn cất tiếng. Ngươi muốn muội ấy quên, như vậy sẽ tốt cho nàng. Ngươi dựa vào gì để bảo muội ấy phải quên? Tại sao ngươi không uống? Liễu Sao đột ngột nổi giận, nàng tỉnh ngộ. Hóa ra người vốn không thích muội ấy. Nàng phẫn nộ một cách khó hiểu. Người đã không thích muội ấy, tại sao lại gạt muội ấy, đối xử tốt với muội ấy, còn đồng ý để muội ấy ở lại? Người đang tính toán cái gì? A Phủ Quân đáp, Lạc Ca từng cứu mạng ta một lần, ta không muốn mắc nợ. Vết thương hồn phách của nàng ấy đã tốt lên, ở lại đây không thích hợp. Quả nhiên ngươi. Liễu Sao tức giận đến phát run, không thốt lên lời. Thái độ của A Phủ Quân từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Ta đã giải thích, bây giờ là lựa chọn của ngươi. Sự đau thương quen thuộc dâng lên ở trong lòng. Liễu Sao nhìn cái chén gỗ, ác độc nói, ta sẽ không lừa muội ấy. Nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho muội ấy, thì tự mình cho Lạc Linh uống đi, để muội ấy tận mắt chứng kiến ngươi bán đứng lợi dụng muội ấy như thế nào, xem muội ấy quên mất ngươi. A Phủ Quân kéo chén gỗ về, cũng được. Không khí trong phòng cực kỳ ngột ngạt, đối diện vị yêu vương vô tình đáng giận. Liễu Sao không thể chờ thêm một khắc, nàng lập tức rời khỏi phòng, lạnh giọng gọi ký thủy yêu đang ở bên ngoài, dẫn ta đến gặp Nạc Linh. Trên Minh Hải, thiếu nữ quỳ trên sóng nước nhấp nhô. Nàng nhặt từng cái đầu lâu khô bỏ vào trong túi to. Có lẽ chiếc áo choàng trên người nàng khá nặng, nên hành động của nàng hơi gắng gượng. Liễu Sao đứng xa xa nhìn, bỗng nhìn mũi cay cay. Nạc Linh cẩn thận cất kỹ đám đầu lâu khô, khi đứng dậy mới phát hiện ra Liễu Sao. Liễu sư tỷ. Liễu Sao nhanh chóng lau nước mắt, nàng điềm nhiên như không bước qua. Muội vất vả nhặt thứ này làm gì? Chúng đều đáng tội, trôi đủ rồi sẽ tự động quay về Minh Đô, sẽ có tiểu quỷ thu dọn chúng, muội lo chuyện không đâu làm gì. Hải cốt sớm vào trong hầm lâu hồi thì bọn họ bớt phải chịu đau khổ. Lạc Linh rũ rẻ mắt, nàng nở nụ cười. Muội ở ký thủy tộc không lâu nữa, thừa dịp rảnh rỗi giúp họ một chút cũng tốt. Ngực quặn thắt, Liễu Sao há miệng mấp máy, rồi đột ngột kéo tay Nạc Linh, theo ta về ma giới, chúng ta đi ngay đi sư tỷ. Nạc Linh giữ chặt tay nàng lắc đầu, chúng ta không đi được đâu. Muội cũng biết sao? Liễu Sao dậm chân mắng, tên A Phủ Quân kia vốn không phải người tốt, ta sớm đã dặn muội đừng quan tâm tới y, muội lại không chịu nghe. Nạc Linh lắc đầu, không liên quan đến huynh ấy, huynh ấy chỉ bất đắc dĩ thôi. Vì bất đắc dĩ cái gì? Liễu Sao tức giận, muội cứ nói giúp y đang lừa muội. Muội còn giúp y làm không ít việc nữa, bây giờ y tính dùng muội lấy lòng tiên môn, y còn muốn. Nạc Đinh nghi ngờ nhìn Liễu Sao. Liễu Sao không thể nói tiếp nữa, sau một lúc lâu mới lên tiếng, vậy muội bảo phải làm sao đây? Chúng ta phải nghĩ cách. Nạc Đinh đáp ừ, rồi nói, chúng ta đem đám hải cốt này đến Minh Thành trước đã. Liễu Sao yên lặng gật đầu, sóng bước cùng nàng đến bên ngoài Minh Thành. Nhìn nàng giao hải cốt cho đám lính gác, Liễu Sao không nén được lòng, xoay mặt đi lau nước mắt. Sau đó hai người cùng quay về. Trên đường đi, Lạc Linh cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ điều gì. Liễu Sao đột ngột hỏi, muội đọc nhiều sách như vậy, muội có biết nước mắt Phượng Hoàng không? Đôi tay khẽ run lên, Lạc Linh ngẩn mặt mỉm cười. Muội biết, nghe nói uống nó thì có thể quên mất người trong trái tim mình, người bận lòng nhất. Liễu Sao cầm tay nàng trịnh trọng dặn dò, cho dù A Phụ Quân có muốn muội uống gì, muội cũng đừng có uống, nhớ chưa? Lạc Linh gật đầu, muội nhớ rồi, sư tỷ. Lúc này Liễu Sao mới buông tay nàng ra, khẽ hừ, chỉ cần muội không muốn về thì không ai có thể ép muội về. Hai người còn chưa đi tới nơi thì đã thấy bóng dáng của A Phụ Quân, y đã chờ ở đó từ lâu. Thấy hai người, y lập tức quay lại. Ngữ điệu của Liễu Sao không tốt, người đang bận chạy ra đây làm gì? Y chỉ nhìn Lạc Linh, về rồi. Lạc Linh mỉm cười, đã về. Y hơi nghiêng mặt đi, ra hiệu một gã yêu ở bên cạnh. Gã yêu kia lập tức cung kính nói với Liễu Sao, Ma Tôn, xin mời sang bên này. Liễu Sao đứng yên bất động, A Phủ Quân cũng không e ngại. Y bước qua kéo Lạc Linh, chúng ta qua bên kia. Lạc Linh đáp, được. Một bông hoa sóng trắng như tuyết nở rộ từ dưới đáy biển, chúng nhanh chóng kết lại thành những đóa hoa băng mỏng manh, hình dạng khác nhau, giống như một khu vườn trồng toàn hoa băng, cản trở tất cả đống hải cốt trôi dạt ở bên ngoài, che giấu tất cả sự xấu xa ghê tởm. Y kéo nàng đi dạo qua những khóm hoa băng, bước chân vẫn thong dong vững vàng như trước. Có đẹp không? Nàng gật đầu đáp, đẹp. Rừng hoa băng lay động ở trong từng con sóng biển, tựa như gió đùa biển hoa trên mặt đất. Bình mai phục ở Bách Yêu Lăng đã rút lui, ký thủy tộc sắp về yêu giới. Ừ, tiên môn biết ta đang ở đây. Nàng thấp giọng thở dài, A Phụ Quân, ta không thể tu luyện thuật pháp cao cấp, cũng không có tác dụng gì, tiếp tục ở lại quý thủy tộc nhất định sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Y đột ngột dừng lại, kéo nàng vào lòng, một nụ hôn không cho phép chống cự. Y ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, bàn tay trượt vào trong áo choàng của nàng, rồi lần vào trong y phục, động tác cực kỳ quá đáng, bàn tay lạnh lẽo khiến cơ thể ấm áp run rẩy. Ban đầu nàng muốn cản y, nhưng bị áp chế, rồi dần dần nàng không dãy dụa nữa. Quả nhiên y không hành động quá đáng thêm nữa, nhanh chóng ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh đã phẳng lặng như nước. Y giúp nàng chỉnh lại y phục ở trong áo choàng, sau đó nhìn nàng chăm chú. Lông tơ trên áo choàng ánh lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt dường như tái nhợt hơn, chỉ có đôi môi xinh xắn là hơi đỏ hồng, tựa như một đóa hoa mai ướt át. Nàng cũng nhìn y, đôi mắt to trong vắt như nước, đôi mắt ấy tựa như có thể rửa sạch tất cả những thứ xấu xa nhất ở trên đời này. Thiếu nữ tựa như tinh linh ngày đầu gặp gỡ, có một thể chất khiếm khuyết mà ai cũng biết, tựa như một nàng công chúa mảnh mai. Y nhận ra trí tuệ của nàng, cũng hiểu sự kiên cường của nàng. Khi nàng gặp nạn thì thu nhận, che chở nàng, mà nàng lại nhìn thấu tất cả mọi thứ về y, bao gồm cả những thủ đoạn không vẻ vang gì, nhưng nàng vẫn chọn đến gần y, muốn giúp y gánh vác. Tuy nhiên, thứ lý trí quen thuộc rốt cuộc đã để y chọn lấy hy sinh và lợi dụng. Chủng tộc cố vùng vẫy vì sinh tồn không xứng đáng được thiện lương. Thiếu nữ như đóa hoa, có lẽ nàng ở trong tiên môn sẽ được mọi người bảo vệ, tiếp tục làm cô công chúa vui vẻ không lo nghĩ. Chẳng biết y lấy một chén nước nhỏ từ đâu ra, trong chén là thứ chất lỏng màu xanh biếc trong vắt như phỉ thúy. Nàng bất giác run lên, nhưng lập tức mỉm cười, là đế diệp thảo. Y ừ rồi nói, có lợi cho vết thương của ngươi. Lạc Linh nhìn chất lỏng đẹp đẽ ở trong chén, nàng thấp giọng nói, đế diệp thảo rất quan trọng với yêu khuyết, vết thương của ta đã khỏi rồi, đừng nên lãng phí. Y bâng quơ trả lời, có thể giúp người vá lại hồn phách, một mảnh thảo diệp không đáng là gì. Nàng trầm mặc rất lâu rồi dương mắt nhìn y, ta sẽ quay về tiên môn, ta không muốn uống thuốc. Đối diện với sự cầu xin rõ ràng trong cặp mắt to tròn kia, y vẫn mở miệng nói, uống đi. Quá mức tàn nhẫn, dù chỉ chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không cho nàng. Vậy được thôi. Nàng đón lấy chén thuốc uống cạn, sau đó trả lại chén cho y. Tình đình lương thiện và yêu vương máu lạnh, cặp nam nữ ở hai thế giới khác nhau, ý trời để họ tương ngộ. Bọn họ rất giống nhau, cho nên sự lựa chọn cũng giống nhau. Lựa chọn gánh vác trách nhiệm mà huynh trưởng chưa thể hoàn thành, nhưng y lại rất hiểu nàng. Y có thể nhìn thấy ý chí kiên cường dưới thể chất gầy gò yếu đuối. Dù biết nàng muốn làm gì, nhưng chưa bao giờ ngăn cản, bảo sao nàng không yêu cho được. Cho nên nàng muốn giúp y làm một chút gì đó, thậm chí có thể tha thứ cho sự lợi dụng và thăm dò của y. Y thuận tay ném cái chén gỗ đi, Ninh Nhi. Thời gian hai người ở bên nhau không quá ngắn ngủi, tính ra hai người không trao đổi nhiều. Y vẫn luôn dùng chữ ngươi để gọi nàng. Bây giờ lần đầu tiên y gọi nàng thân mật như thế, giọng nói lạnh lùng cũng ôn hòa vài phần. Hả? Bên ngoài thủy triều sắp dâng lên rồi, ta dẫn nàng đi ngắm thủy triều. Ngày thường y vẫn luôn lo sự vụ trong tộc, đây xem như là lần đầu tiên y chủ động mời. Nhưng nàng chỉ nở nụ cười nhẹ, lắc đầu đáp, ta hơi mệt, không muốn xem. Y vươn tay kéo nàng, chúng ta quay về thôi. Nàng nhìn bốn phía, không được, ta nghỉ tại đây một lát, huynh về đi, không có gì nguy hiểm đâu. Y cũng không nhiều lời thêm nữa, vẫy tay gọi một dòng nước ấm ùa tới tạo thành một chiếc giường. Y dìu nàng nằm lên chiếc giường bọc bọt nước, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng dụi mắt dục, ta đi ngủ đây, huynh đi làm việc đi. Y không rời đi, nàng ngủ trước đi. Vì thế nàng nhắm mắt lại, tiếng hít thở dần dần đều đều, rồi nhanh chóng không còn động tác gì nữa. Y ngắm nhìn dung nhan bình yên trong giấc ngủ của nàng, mãi mà chưa chịu đứng dậy. Nét mặt của y vẫn bình thản như trước. Tên khốn nhà ngươi, quá khốn kiếp. Muội ấy vốn không muốn uống, liễu sao cuối cùng không nhịn được nữa bước ra. Nàng chạy tới kéo y ra, ngươi còn ở lại đây làm gì, cút mau đi. Muội ấy không cần ngươi ở bên, ngươi đi mà trông nom ký thủy tộc của ngươi đi. Ngươi chăm sóc nàng ta, ta còn chút chuyện. Y đứng dậy thật, không chặn được nước mắt hoen mi, liễu sao dậm chân hét lớn với cái bóng của y, ngươi đừng có nằm mơ, muội ấy sẽ không quên ngươi đâu. Muội ấy thích Tô Tín, muội ấy sợ quên mất Tô Tín. Ngày mai sẽ biết thôi, giọng y lạnh nhạt. Liễu sao sửng sốt rồi đột ngột hiểu ra, nàng cười khẩy, ngươi cho muội ấy uống thứ này là vì muốn chứng thực rốt cuộc muội ấy có thích ngươi hay không. Ngươi đang sợ muội ấy không thích ngươi chứ gì. Ngươi ép muội ấy uống không phải muốn tốt cho muội ấy, mà muốn xác định tình cảm của muội ấy. Ngươi muốn làm muội ấy quên ngươi đã đối xử với muội ấy như thế nào, là vì ngươi sợ muội ấy hận ngươi. Nàng khinh bỉ phì một tiếng, rõ ràng ngươi đang lợi dụng muội ấy, lại còn muốn thử lòng muội ấy. Ngươi quá vô liêm sỉ, ngươi không phải là người. Cơn giận trào dâng, lồng ngực phập phồng, Tiểu Sao dừng lại rồi châm chọc, đúng rồi, ngươi vốn không phải là người, ngươi nói đúng. Y không hề quay đầu lại, ngươi. Tiểu Sao trơ mắt nhìn y bỏ đi, nàng tức đến phát run. Tiểu Sao quay lại ôm lấy Lạc Linh, nàng thút thít khóc, kiên quyết nói, ai cần chứ, người như thế quên là phải, quên sạch sẽ. Su tỷ. Lạc Linh đột ngột mở mắt ra, ngồi dậy còn chớp mắt nhìn nàng. Liễu Sao hoàn hồn lại mắng, muội có biết thứ đó là gì không, muội còn làm theo lời của y. Muội muốn ngắm thủy triều. Lạc Linh cắt ngang lời của nàng, nhìn bầu trời trên cao, hình như thủy triều sắp dâng lên rồi. Sao vừa nãy muội nói muội không muốn đi? Liễu Sao vốn muốn nói tiếp, nhưng sợ nàng đau khổ nên vội vã lau nước mắt, đi thôi, đi thôi. Thủy triều minh hải, từng lớp sóng triều âm thầm mang theo những đốm lửa ma chơi vỗ vào minh thành, vòng lại âm thanh ầm ì. Đám lửa ma chơi theo đầu con sóng, lúc cao lúc thấp, liên miên không ngừng, trông rất đẹp. Ký thủy yêu rời đi, hai thiếu nữ ngồi trên đài cao ôm lấy nhau, nhìn về phía xa, rèm bi dài rung động trong gió không ngừng, khiến ánh mắt cũng mơ hồ. Lạc Linh khẽ khen, thủy triều ở minh hải đẹp quá. Liễu Sao khụt khịt mũi hừ nhẹ, quỷ khí của lũ quỷ có gì đẹp đâu, còn chẳng bằng Đông Hải. Lạc Linh chỉ cười an ủi, sư tỷ, huynh ấy có trách nhiệm của huynh ấy, bây giờ huynh ấy không bảo vệ được muội, muội chỉ có thể mang tới phiền phức cho huynh ấy. Huynh ấy hy vọng ký thủy tộc không thể bị liên lụy, đón nhận bao nhiêu thì phải gánh vác bấy nhiêu. Huynh trưởng liều lĩnh bỏ đi, trong lúc nguy cấp y dốc hết khả năng giải quyết hậu quả, bảo vệ tộc dân. Bây giờ y tiếp nhận thủy nguyên của huynh trưởng thì cũng phải gánh lấy trách nhiệm bảo vệ toàn tộc. Y phải mở một con đường sinh tồn cho tương lai của ký thủy tộc. Gần gũi với nàng chỉ khiến y gặp trở ngại và nguy hiểm. Liễu Sao lại cay cay, nhưng y không nên, không nên làm như vậy. Y lợi dụng muội, huynh ấy phải làm thế. Chuyện ký thủy tộc quay về yêu giới liên can quá rộng, không thể xảy ra chuyện bất chắc. Vào lúc này huynh ấy tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù của tiên môn. Lạc Linh đột nhiên nở nụ cười, muội cũng từng hy vọng huynh ấy liều lĩnh vì muội, nhưng nếu huynh ấy làm như vậy chỉ khiến muội khổ sở, đau lòng vì huynh ấy thôi. Liễu Sao thấp giọng, vậy cũng không thể ép muội uống, huynh ấy chỉ muốn tự mình buông bỏ. Lạc Linh cúi đầu, muội biết huynh ấy không muốn quên muội. Tỷ xem, huynh ấy không uống mà, muội là đồ ngốc. Liễu Sao không nhịn được hét lên, muội thông minh như thế sao bây giờ lại ngốc vậy hả? y chỉ vì ích kỷ, cố ý thủ lòng muội thôi. Nếu muội muốn quên y, chưa biết chừng y sẽ rất đắc ý. Y không muốn quên, lại muốn muội uống, cái này không công bằng. Tại sao chứ? Y dựa vào đâu? Tại sao phải chấp nhận? Lạc Ninh trầm mặc rất lâu mới nói, muội chỉ cần biết huynh ấy không muốn quên muội là đủ lắm rồi. Chưa chắc y đã thật lòng với muội. Có thể giúp huynh ấy lần cuối cũng tốt thôi. Lạc Linh dừng lại, nhẹ giọng nói, ai bảo muội thích huynh ấy chứ? Ai bảo thích làm gì? Liễu Sao quay mặt đi không nói lời nào. Lạc Linh đột ngột nói, sư tỷ, tỷ hứa với muội một chuyện được không? Liễu Sao lập tức đáp, muội nói đi, đừng để muội quay về tiên môn. Đương nhiên rồi, muội yên tâm đi. Không biết qua bao lâu, tiếng sóng chiều yếu dần, Minh Hải hồi phục sự yên tĩnh ban đầu. Liễu Sao thẫn thờ nhìn mặt biển tối đen như mực, sư tỷ, đừng để muội ngủ nhanh như vậy. Lạc Linh tựa đầu trên vai nàng mơ hồ nói, ừ. Liễu Sao ậm ừ đáp, nước mắt không ngừng tuôn, rốt cuộc nàng cũng không thể kìm lòng được. Dưới đáy biển, bọt biển tản ra, A Phủ Quân đi ra khỏi phòng, ánh sáng từ viên minh châu le lói ở sau lưng y. Áo trắng vương, một gã yêu ký thủy lập tức bước đến thi lễ. A Phủ Quân đưa một phong thư cho gã, nhanh chóng chuyển tới tiên môn. Gã yêu đáp vâng, đoán lấy thư rồi rời đi. A Phủ Quân bước lên khỏi mặt nước, nhìn bóng áo trắng đi lên đài cao phía xa xa. Y dặn dò hộ vệ bên cạnh, đi xem, nếu là cô lương còn ngủ thì đón nàng về chăm sóc cho tốt. Lạc Linh mất tích đã lâu, bây giờ cuối cùng cũng có tung tích. Ký thủy tổng lại bằng lòng chủ động giao người để thể hiện thành ý. Đám thường kính nhận được tin đều rất vui mừng. Tây Nguyên Thành biết chuyện cũng rất quan, dẫn Vạn Vô Tiên Tôn và Vũ Tinh Hồ đến Thanh Hoa Cung thương lượng với thương kính. Vì để tránh xảy ra chuyện bất chắc, nên thương kính và vài vị trưởng lão của Thanh Hoa Cung quyết định đến Minh Hải đón người. Tiền môn bên kia lên kế hoạch, bên này Liễu Gia rời khỏi Minh Hải về lại Hư Thiên. Đã lâu không trông thấy, khung cảnh của Ma Cung vẫn giống như trước đây. Mảnh đất bị chọc khí nhiễm bẩn, vì có ảo cảnh nên tạo thành một phong cảnh nguy nga hùng vĩ. Liễu Sao lặng lẽ đến Mạc Lan Điện, đúng lúc vị húc không có mặt ở đây. Y cố ý để lại hai gã thị vệ trông chừng thạch lan, có lẽ vì sợ nàng xảy ra chuyện. Mảnh đất ở trong điện được san phẳng, mầm cỏ đã cao thêm một tấc, xanh rì rì. Ở giữa mặt cỏ bày một cái bàn mã não, thạch lan vẫn đang ngồi bên cạnh bàn. Mái tóc đã chải gọn gàng lúc trước, chẳng biết tại sao lại rối tung lên, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Giữa cái tóc hiện ra một đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng ánh mắt không hề có tiêu cự. Nàng ta đang sợ điều gì sao? Liễu Sao nhìn nàng rất lâu, bước tới giúp nàng sửa sang lại mái tóc, rồi sau đó lập tức rời đi. Không còn ảo cảnh bất liệm lâm che giấu, đập vào tầm mắt là hình ảnh thật của mặt đất, chỉ có mấy con chuột xấu xí len qua những cái đá. Ảo cảnh có một gốc liễu mọc lên từ mặt đất, lá cây vĩnh viễn xanh nhạt đáng yêu như thế. Trên cây có treo một cái giường kén, tựa như một chiếc suýt đu đẹp đẽ, hoàn toàn không phù hợp với phong cảnh xung quanh. Liễu Sao ngồi vào trong cái kén lá xanh lớn, cái kén nhẹ nhàng lắc lư. Nàng ngồi đó, ngồi suốt hai ngày. Có lẽ Ma Cung không xảy ra chuyện gì, Lư Xanh và Vị Húc đều không đến tìm nàng. Tuy đám ma binh tuần tra thế nạ lùng, nhưng không ai dám bước tới quấy rầy. Thỉnh thoảng có vài tên nhìn qua, xì xào bàn tán, họ đoán có lẽ Ma Tôn đang tu luyện. Nguyệt đứng ở xa xa, dường như đã quan sát nàng cả ngày, rốt cuộc không nhịn được mà bước qua. Liễu Sao không hề nhúc nhích, như căn bản không phát hiện ra có người đến gần. Nguyệt đứng dưới tảng cây một lát, đong đưa cái kén kia, thấy nàng không hề phản ứng. Hắn lập tức vươn bàn tay đang đeo nhẫn, vẫy vẫy trước mặt nàng. Liễu Sao đột ngột bắt lấy cái tay kia. Nàng ngẩn mặt, nghi ngờ nhìn hắn mở miệng hỏi, ngươi làm gì đó? Liễu Sao Nhi, ngươi thế này rất nguy hiểm. Ta không thất thần. Ta biết ngươi đã đến. Liễu Sao buông tay hắn ra. Hắn thuận thế thu tay lại, ôn hòa hỏi, vậy ngươi đang nghĩ gì? Ta đang nghĩ phải làm Ma Tôn như thế nào. Hử? Hiển nhiên hắn rất bất ngờ bật cười. Đây là một vấn đề thật sự rất thâm sâu. Liễu Sao biết hắn không tin nàng, nàng thuận miệng hỏi, có muốn cùng nghĩ hay không? Dứt lời, nàng xích vào trong một chút, chừa một chỗ cho hắn. Nhìn chiếc xích đu giống hệt cái giường nhỏ kia, đương nhiên hắn không dám ngồi xuống. Chà, là ai chọc kẹo ngươi? Liễu Sao lắc đầu. Hắn đợi một lát thở dài, được rồi, là ai khiến Liễu Sao Nhi của chúng ta không vui? Ngươi không cần quan tâm ta vui hay buồn. Liễu Sao đột ngột nói, Lúc trước, thật ra ta định lừa ngươi. Ta vốn không muốn giúp ngươi tìm địa linh nhãn, cũng không muốn giúp ma tộc. Ta rất hận ngươi, thì làm sao có thể giúp ngươi được? Ừ, ngươi là một đứa trẻ hư. Ngữ điệu của hắn không hề có tỏ vẻ bất ngờ. Ngươi biết, Liễu Sao ngẩn mặt nhìn hắn, nàng kinh ngạc. Lúc đó, ngươi chỉ cầu xin ma thần một điều, đó là muốn biết cách để giết ta. Ngươi thật biết cách đoán. Đoán đúng rồi. Ngữ khí của Liễu Sao rất phức tạp, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ta chẳng những muốn giết ngươi, mà khi ta biết ngươi muốn có địa linh nhãn, ta từng có một ý nghĩ. Ta muốn tìm ra nó trước, rồi sau đó hủy diệt nó trước mặt ngươi, khiến cho ngươi chẳng chiếm được thứ gì cả để chút giận. Hắn không thể nói nữa. Liễu Sao không nhịn được hỏi, ngươi đã biết từ lâu, vậy tại sao không tức giận, lại còn mắc mưu của ta? Bởi vì ngươi vẫn ôm hy vọng với ta sao? Hắn hơi cong khóe môi. Bởi vì ta là người lớn, làm sao có thể giận một đứa trẻ chứ? Liễu Sao nhìn hắn một lát. Ngươi nói đúng, ta là một đứa trẻ. Hắn bỗng sững sờ. Liễu Sao quay mặt đi, lặng lẽ ngắm nhìn phương xa, chẳng biết rốt cuộc nàng đang nhìn cái gì. Một lúc lâu sau, hắn khẽ ho khan. Liễu Sao Nhi, những lời đó không phải cái nào cũng dối trá. Thực tế thì so với nhiều đứa trẻ khác, ngươi cao hơn, cũng đẹp hơn. Liễu Sao chẳng thèm quan tâm đến lời ca ngợi. Nàng đột ngột nói, tương lai của ma tộc, đó không phải là trách nhiệm của ta. Hắn không nói gì nữa. Liễu Sao lại hỏi tiếp, đó là trách nhiệm của ngươi à? Hắn vẫn không trả lời. Vì vậy Liễu Sao chuyển hướng câu chuyện. A phụ quân muốn đưa Lạc Linh về Tiên Môn. Hắn phối hợp theo, ồ, ở Tiên Môn con bé sẽ an toàn hơn, nhưng muội ấy không muốn về. Vậy ngươi nói bây giờ phải làm sao? Muội ấy về là sẽ không ra được nữa, cả đời phải sống như một thứ vứt đi. Ta muốn mang muội ấy về ma cung. Liễu Sao nói, ta muốn ngươi giúp ta, nhưng không cần ngươi phải tự ra tay động thủ. Hắn ngạc nhiên, tại sao ta phải giúp ngươi chứ? Vì ngươi là người lớn. Ừ, ta giúp ngươi. Ngươi sẽ giúp ta ư? Bàn giao dịch à? Liễu Sao nở nụ cười quái dị. Ngươi gạt ta, lợi dụng ta đến tận bây giờ, mà ta còn muốn tha thứ cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta không ngốc vậy đâu. Nàng cắn môi nhấn mạnh, ta không ngốc thế đâu. Ta chỉ là một đứa trẻ. Hắn bật cười. Liễu Sao mặt dày hỏi, vậy ngươi có giúp ta không? Hắn giả vờ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Được rồi, chỉ không cần làm trái quy tắc của ta, ta sẽ giúp con bé một tay. Liễu Sao nhìn hắn rất lâu rồi nhảy xuống. Ta đi bàn bạc với đám người lưu danh. Hết chương 78. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.